tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 619, khắc phục hậu quả, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.